Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 395, rất cường thế. Lại muốn chết mười, lại nói, bản tôn hiện tại nếu là xuất hiện lời nói, chắc là phải bị các nàng chế giễu một phen. Đương nhiên, còn có một khả năng khác tính. Hiện tại xuất hiện, sau đó lại tới một lần anh hùng cứu Mỹ, lại sau đó ôm Mỹ nhân về, lập lại chiêu cũ, nhưng Diệp Hoa là ai? Loại kia phương pháp chơi một lần liền có thể, lại chơi liền không có ý nghĩa. Trước xem tình huống một chút lại nói, lấy Thanh Nhã sự tình, hẳn là có thể đánh được. Ali đều học xong dị hỏa, mặc dù là suy yếu bản dị hỏa, nhưng cũng là phi thường cường hãn. Chính mình liền nhìn lấy đừng ra ngoài ý muốn liền tốt. Bất quá năm người này lá gan thật là lớn a. Bản tôn không có qua tìm các ngươi. Các ngươi ngược lại là tìm đến bản tôn phiền phức. Mà lại trực tiếp tìm đến bản tôn nữ nhân. Tôn thượng lần liền nói một câu. Nữ nhân ta, ngươi không thể trêu vào. Tỷ phu, không có ý định xuất thủ sao? Ba người đứng tại cung điện một góc. Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa từ tốn nói. Xuất thủ, suy nghĩ nhiều. Bản tôn là loại kia tùy tiện xuất thủ người sao? Thế nhưng là các nàng là lão bà ngươi a. Thanh Vũ Đồng khó có thể tin. Tỷ phu lần này thật hung ác quyết tâm. Làm cho các nàng ăn chịu đau khổ cũng tốt. Thế mới biết bản tôn độ tin cậy trọng yếu bực nào. Thanh Vũ Đồng cũng là im lặng. Nhìn lấy lão bà của mình bị khi phủ. Tỷ phu cái này tâm đắc lớn bao nhiêu a. Diệp Hoa đương nhiên sẽ không để cho lão bà của mình không công thụ khi dễ. Khi công cụ liền muốn có khi công cụ tuyệt vọng. Các ngươi hôm nay tới tìm phiền toái, liền muốn cân nhắc đến bản tôn cũng sẽ qua gây phiền phức cho các ngươi. Đằng sau Ngụy Thường vội vàng đem tôn thượng trích lời nhớ kỹ. Thuận tiện chính mình cùng tiểu đường dùng. Gần nhất tiểu đường hỏa khí rất nặng, làm được bản thân khó chịu chết. Trên đại điện, Đông Hoàng Bạch chỉ một thân áo bào tím ngồi tại vương tọa bên trên. Mà dưới đáy cũng là Thái tử Chu Chính Thanh. Song khi Chu Chính Thanh nhìn thấy Đông Hoàng Bạch chỉ dung mạo lúc, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Dạng này nữ nhân, phụ hoàng hậu cung không có a. Đây mới thực sự là tuyệt sắc a. Có thể dẫn phát chiến tranh giai nhân tuyệt sắc a. Khó trách Hầu Tiết Lâm muốn nuôi, nguyên lai cất giấu như thế một cái mỹ nhân ở nơi này. Hôm nay bị chính mình phát hiện, thật sự là vận khí quá tốt. Một bên Vu Mã An biết Thái tử Điện Hạ đang suy nghĩ gì. Khẳng định là muốn chiếm lấy phía trên nữ nhân này. Không thể không nói nữ nhân này rất hoàn mỹ. Muốn chọc giận thế có khí thế, muốn chọc giận chất có khí chất. Đúng là Vương Phi không có hai nhân tuyển. Lúc này Nguyên Đức bọn người đứng tại hai bên, cảnh giác nhìn lấy trung gian năm người. Các ngươi là ai? Đông Hoàng Bạch chỉ nhàn nhạt hỏi. Lớn mật, Vu Mã An tức giận quát. Thân là hạ đẳng thế giới người, thật sự là một điểm giác ngộ đều không có. Nhìn thấy Thái tử Điện Hạ còn không quỳ xuống, Diệp Hoa rất keo kiệt. Nam nhân này vậy mà giống lão bà của mình. Đối Ngụy Thường nói ra, đem nam nhân này nhớ kỹ. Vâng, tôn thượng. Thanh Vũ Đồng bạch tỷ phu một cái. Ngươi là tính toán này thu được về tính sổ sách a? Còn không cho các tỷ tỷ biết, đến chết vẫn sĩ diện a. Chu Chính Thanh lập tức ngăn lại thuộc hạ hành vi, mười phần có lễ phép nói ra. Tại hạ Thiên Phủ Hoàng Thất Thái tử Chu Chính Thanh, thái tử, đại điện một mảnh xôn xao. Lần trước người tới tự xưng hầu phủ, hôm nay vậy mà đến thái tử. Đây là xảy ra đại sự tiết tấu a. Đông Hoàng Bạch chỉ tựa hồ cũng cảm nhận được. Cái này thái tử đến đây khẳng định không phải chuyện gì tốt. Phía sau bọn họ đứng ba nam nhân tản ra hung mãnh khí tức. Rất lợi hại khó đối phó a. Thái tử Điện Hạ hôm nay đến đây không biết có chuyện gì. Đông Hoàng Bạch chỉ lên tiếng hỏi, khẳng định là ba người kia trở về đâm thọc, nhưng mà Đông Hoàng Bạch chỉ không biết, ba người kia liền cùng lão đại bọn họ tại trong vòng một đêm đều bị diệt. Chu Chính Thanh lộ ra nhu hòa nụ cười, nhìn rất lợi hại dễ chịu, ấm áp nam nhân một cái. Diệp Hoa từ tốn nói, đem cái này Chu Chính Thanh ghi lại. Thanh Vũ Đồng chậc chậc chậc vài tiếng, dạng này liền ăn dấm a. Khó trách tỷ tỷ nói tỷ phu là tu chân giới đại dấm vương. Chu Chính Thanh nhìn lấy vương tọa Đông Hoàng Bạch chỉ, rất lợi hại muốn chinh phục dạng này nữ nhân. Quá trình hẳn là sẽ rất lợi hại kích thích. Nữ hoàng không nên ban thưởng cái ngôi sao. Chu Chính Thanh mang theo đùa giỡn giọng điệu nói ra. Vừa nghĩ tới đối phương là thái tử, mà lại mang đến ba vị hãn tướng. Vì bảo toàn vô hư cảnh, Đông Hoàng Bạch chỉ không thể không lui bước. Người tới, ban thưởng ngôi. Nhưng mà Chu Chính Thanh trực tiếp ngồi ở trung ương, cùng nữ hoàng đại nhân mặt đối mặt. Lớn mật, Tinh Hán tức giận quát, dạng này hành vi là đối nữ hoàng đại bất kính, ngươi mới lớn mật. Vu Mã An lạnh giọng quát, vậy mà đối một vị thần minh thái tử nói năng lỗ mãng. Chu Chính Thanh trầm giọng quát, Vu Mã An, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Thuộc hạ tuân mệnh. Chu Chính Thanh cười cười, thật không có ý tứ, thuộc hạ thất lễ. Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng nói ra, không có việc gì, thế nhưng là nữ hoàng đại nhân ngươi thuộc hạ cũng rất thất lễ a. Đối ta cái này một vị thái tử hô to gọi nhỏ, tại ta bên kia nhưng là muốn xử tử hình. Chu Chính Thanh từ tốn nói, thế nhưng là gài bẫy. Đông Hoàng Bạch chỉ ở trong lòng tính toán, đối phương là thần minh giới thái tử điện hạ, tay cầm trọng binh. Nếu như bất kính, đó là hội dẫn tới sát thân họa. Đến lúc đó hội liên lụy toàn bộ vô hư cảnh người. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Ta vì ta thuộc hạ thất lễ hành vi, hướng thái tử điện hạ xin lỗi. Đông Hoàng Bạch chỉ bất đắc dĩ nói ra. Diệp Hoa cũng từ tốn nói, đem cái này Chu Chính Thanh đời sau tăng thêm. Vâng. Nghe được Đông Hoàng Bạch chỉ nói như vậy, Chu Chính Thanh rộng mở trong sáng, bởi vì đây là một vị bảo vệ thủ hạ hảo nữ hoàng. Vậy mình liền có thể vô hạn uy hiếp, nữ hoàng đại nhân khách khí, đều là người trong nhà, không cần xin lỗi. Chu Chính Thanh nhếch miệng cười một tiếng, đùa giỡn vị mười phần. Diệp Hoa từ tốn nói, tăng thêm hắn đời trước. Vâng. Đông Hoàng Bạch chỉ đương nhiên nghe ra câu nói này ý tứ, lạnh giọng nói ra, còn mời thái tử điện hạ thả bản tôn nặng một chút. Nữ hoàng đại nhân, thái tử đã đủ tôn trọng ngươi, không muốn không biết điều a. Chu Chính Thanh ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đông Hoàng Bạch chỉ, thái tử gần nhất trắng đêm khó ngủ, thiếu một cái làm ấm giường. Ta cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm. Chu Chính Thanh lời nói nhượng Đông Hoàng Bạch chỉ lên cơn giận dữ, nhưng lý trí tại nói với chính mình, không thể nổi giận, chắc lần này hòa toàn bộ vô hư cảnh đều muốn chôn cùng. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, đem cái này Chu Chính Thanh tổ tông 18 đời toàn bộ ghi lại. Vâng. Thanh Vũ Đồng muốn vì vị này chính đang trang bức thái tử điện hạ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Cả nhà ngươi đã tỷ phu tử vong bảng danh sách, muốn xong đời. Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng nói ra, thái tử điện hạ thật biết nói đùa. Nữ hoàng đại nhân thông minh lanh lợi, tự nhiên biết thái tử có hay không đang nói đùa. Đã ngươi như thế do dự, vậy quá tử liền cho ngươi một chút động lực. Chu Chính Thanh vung một chút tay, chỉ gặp tam bào thai bên trong một cái lần trước đột nhiên biến mất. Khi lúc xuất hiện lần nữa sau đã bóp lấy Tinh Hán cổ, giơ lên cao cao đến. Không muốn, Đông Hoàng Bạch chỉ đột nhiên đứng dậy, thế nhưng là vẫn là chậm một nhịp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.